Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, bắt đầu phiên giao dịch. Lâm Linh Nhi là chính khí tông buổi chiều thứ một tái ra trận. Đối thủ là Bàng Long, giao thủ ba chiêu, Lâm Linh Nhi tự lấy tuyệt đối thực lực cường đại chiến thắng Mãnh Hổ Tông Bàng Long. Mặc dù Bàng Long sức chiến đấu không tệ, nhưng chỉ là sơ nhập ngưng nguyên trung kỳ mà thôi. Tại sao có thể là Lâm Linh Nhi đối thủ? Sau đó, Tiêu Kiếm đối chiến Vô Tướng Tông đệ tử chân truyền Vũ Nhạc Lâm. Đối phương tu vi sơ nhập ngưng nguyên giai đoạn trước, Tiêu Kiếm trải qua cực kỳ chật vật chiến đấu. Hơn nữa Mạc Bất Phàm nhắc nhở nhược điểm, cuối cùng chiến thắng, thông mạch đại viên mãn hậu kỳ chiến thắng sơ nhập ngưng nguyên giai đoạn trước. Như vậy ngạo nhân chiến tích lại lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nhưng mà, sự thật liền phát sinh ở bọn họ trước mắt, cũng không do bọn họ không tin. Đáng ghét, Nguyệt Vô Tướng mặt đầy không cam lòng cùng phẫn hận, nhưng lại không thể nại có thể. Buổi chiều 36 chàng cũng đánh xong, Mạc Bất Phàm chính khí tông lần nữa cắt lấy 24 phân. Tổng điểm đạt tới 48 phân, như cũ dẫn trước, sau đó tỉ thí, chỉ cần không ra vấn đề, theo đạo lý nói là có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Nhưng là, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, còn có Lý Tiểu Nhị, bọn họ dù sao là không phải ngưng nguyên. Mặc dù đang thông mạch cảnh vô địch, nhưng gặp phải ngưng nguyên cảnh cũng rất khó khăn chiến thắng. Hơn nữa, bọn họ đánh 12 chàng, cũng không có gặp phải những tông môn khác ngưng nguyên cảnh tuyển thủ hạt giống. Cho nên chính khí tông mới có thể một mực dẫn trước. Dù sao tỉ thí mới tiến hành 1/3 mà thôi. Trạng vạng tối, Mạc Bất Phàm bọn họ quay trở về khách sạn, an tâm nghỉ ngơi. Chuẩn bị ngày thứ hai tỉ thí, Tông Liên phân bộ, lầu 3, bộ trưởng trong phòng làm việc. Muốn xoán vị, Ngô Hạo Lâm vừa mới nhận được tin tức, Thần Hạc Quốc xảy ra rối loạn, một cái không biết tên thế lực liên hiệp đông đảo tông môn. Chuẩn bị vây công Thần Hạc Thành, giết chết Tào Long, đoạt được ngôi vua, lá gan rất lớn a. Hơn nữa còn thật biết chọn thời điểm. Cố ý chọn nhị lưu tông môn tỉ thí đại hội cử hành thời điểm phát động tấn công. Xem ra này người phía sau màn quả thật rất có một tay. Trọng yếu nhất là, được gọi là Thần Hạc Quốc bảo vệ Sơn Thần Hạc Tông lại muốn nhắm tông một năm. Trong này mờ ám liền có chút tế nhị. Bộ trưởng, chúng ta làm gì? Có muốn hay không ta xuất thủ lắng xuống rối loạn? Long Du Du vóc dáng không cao, lại mặt trẻ, kiều hai chân, dựa vào ở trên ghế salon mặt, rất có hứng thú dáng vẻ. Nhắc tới ta đến này làm phó bộ trưởng đã nhiều năm như vậy, vẫn còn không có xuất thủ qua đây. Không cần, Ngô Hạo Lâm lại khoát tay một cái. Thần Hạc Quốc là ai cầm quyền theo chúng ta Tông Liên có quan hệ gì? Ai ngồi ngôi vua có khác biệt sao? Quản hắn là Tào Long hay lại là Tào Hổ? Chính là Tàu Cầu cũng được, ngược lại lại không không tuân theo ước định. Ồ, thật giống như cũng đúng nha. Long Du Du nỉ non. Được rồi, xem ra ta vừa không có cơ hội xuất thủ rồi, nhưng là có chút ngứa tay a. Nếu không bộ trưởng, ngươi theo ta đánh một trận như thế nào đây? Chưa ra hình dáng gì. Ngô Hạo Lâm lắc đầu. Thật muốn đánh. Các loại tỉ thí đại hội sau khi kết thúc lại nói. Một lời đã định, Long Du Du tỏa sáng hai mắt. Được, Ngô Hạo Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, rối loạn đã bắt đầu cuốn toàn bộ Thần Hạc Quốc rồi. Đông Nam Tây Bắc tứ vực, 12 tòa thành lớn, rất nhiều thế lực võ trang khởi nghĩa, dần dần liên hiệp đồng thời, lần lượt nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn, cùng với dân gian thế lực, hợp thành hạo hạo đáng đáng đại quân, số người đông đảo, tạo thành thế không thể đỡ khuynh hướng, trực bức Thần Hạc Thành. Đương nhiên rồi, bọn họ còn không có chân chính tấn công, mà là trong tối lặng lẽ tiến hành, lấy thần hạc thành làm trung tâm hội tụ, làm toàn bộ thế lực gặp nhau xong, chính là đại chiến mở ra thời điểm. Thần hạc thành vị trí ở đông nam tây bắc tứ vực chỗ giáp giới, cũng chính là tứ vực tiếp giáp tâm điểm, phạm vi rất lớn, hơn nữa có trọng binh canh giữ, có khổng lồ quân đội trú đóng, muốn công vào cực kỳ chật vật. Ngày thứ hai tới, Mạc Bất Phàm thật sớm tỉnh lại, duỗi người, lại ngáp một cái, hắn tự nhiên không biết thần hạc quốc cần phải phát sinh rối loạn. Coi như biết cũng sẽ không để ý. Bây giờ sự tình tối trọng yếu là muốn đoạt được tỷ thí lần này đại hội hạng nhất. Chỉ có như vậy hắn có thể để cho dành riêng công pháp lại lần nữa thăng cấp. Từ đó tiếp tục tăng thực lực lên. Mạc Bất Phàm bọn họ ăn điểm tâm, đi ngay tông liên phân bộ. Những tông môn khác cũng thật sớm chạy tới. Xem cuộc chiến các khán giả không có giảm bớt, ngược lại trở nên nhiều rồi. Chính khí tông, Mạc Bất Phàm bọn họ vừa tới thì có không ít người xem đang hoan hô, đang hô hoán chính khí tông tên. Hiển nhiên là bởi vì ngày hôm qua chính khí tông biểu hiện để cho mọi người rất là coi trọng. Bắt đầu nịnh hót dậy rồi. Khai bàn, tông môn nào có thể đoạt được số 1? Bát quái môn 1 bồi 1. Chính khí tông 1 bồi 2, Quỷ Ngân Hoa tông 1 bồi 3, Thu Thủy tông 1 bồi 4, Bàn Long tông 1 bồi 5, Vô Tướng tông 1 bồi 6, Mãnh Hổ tông 1 bồi 10. Mạc Bất Phàm nghe được thanh âm, xa xa nhìn một cái, ở một nhà tiểu tửu cửa lầu, xuất hiện một cái to lớn bàn khẩu, có người đang lớn tiếng thét. Chính khí tông ngày hôm qua tổng điểm nhưng là hạng nhất. Tỷ số bồi lại so với bát quái môn cao hơn. Thật giả, bát quái môn có lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ còn có thể xoay ngược lại? ... Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chư vị yên tâm đi. Ta phía sau ông chủ nhưng là có lai lịch lớn. Cái này tỷ số bồi là tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không thiếu mọi người. Chủ trì bàn khẩu thanh niên la lớn, cho nên chư vị có thể yên tâm ép, lớn mật ép. Có người bắt đầu phiên giao dịch miệng. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, nhanh chóng đi tới, lại tới. Triệu Tiền Tiền bọn họ rất bất đắc dĩ. Long Du Du, đây cũng là ngươi làm ra tới. Ở tông liên phân bộ lầu 2, Ngô Hạo Lâm xa xa liền thấy, nhất thời mặt tối sầm. Làm gì? Không được a, này là không phải buồn chán sao? Tìm điểm thú vui vui đùa một chút lạc tương đương. Về phần tức giận sao? Hai tay Long Du Du mở ra. Hơn nữa, ta lại không phải lần thứ nhất làm như vậy rồi. Ngươi nên học được thói quen. Biết chưa? Thói quen cái rắm, là không phải ta nói ngươi. Ta ước chừng phải nhắc nhở ngươi một câu, đến thời điểm không muốn mang đá lên đập chân mình, ta cũng không nguyên thạch cho ngươi mượn thường tiền. Ngô Hạo Lâm nhắc nhở, yên tâm đi, khẳng định kiếm bộn không lỗ. Long Du Du rất đắc ý biểu tình. Đại nhân, lúc này, có vị thanh niên nam tử vội vã chạy tới, hướng Long Du Du cùng Ngô Hạo Lâm cúi người chào. Nhưng ở thấy Ngô Hạo Lâm lúc, lại không dám nói, được rồi, Ngô Bộ trưởng đã biết rồi. Hấp tấp nói, Long Du Du quát lên, đại nhân, xảy ra chuyện lớn, mới vừa rồi có người trực tiếp đè ép 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Thanh niên nam tử nuốt nước, miếng một cái nói, 1 triệu, Long Du Du cũng ngây ngẩn, cái nào có nguyên thạch ra hỏa? Ép vậy vừa là một nhà kia. Đại nhân, là Mạc Bất Phàm Mạc tông chủ. Ép là hắn chính khí tông. Thanh niên nam tử nói. Ồ giống, tự tin như vậy sao? Hai tay Long Du Du ôm ngực, tạo thành một cái khoa trương độ cong. Quần áo dường như muốn không chịu nổi như thế. Không việc gì, tiếp tục lái bàn, là đại nhân, Thanh niên nam tử sau khi gật đầu liền lui xuống. Cẩn thận khác bồi phá sản. Ngô Hạo Lâm nói câu liền đi. Không phải là 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch sao? Coi là một cầu a. Lão nương mới sẽ không phá sản. Long Du Du hừ một tiếng nói. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.